Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, One Less Pawn Ít Đi Một Con Cờ. Vậy, một vị thần, rốt cuộc, cũng chỉ đến thế. Nhìn xuống, Sunny không cảm thấy quá hân hoan. Thay vào đó, trong lòng cậu trào dâng một nỗi phiền muộn, giết một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa. Nghe có vẻ là một thành tựu đáng kinh ngạc, và theo một nghĩa nào đó, đúng là vậy. Tuy nhiên, với tư cách là một Supreme Titan, đó là điều cậu được cho là có khả năng làm được. Thử thách thực sự sẽ đến khi cậu phải đối mặt với các cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, cơ sượt devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, và cơ sượt tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Những vị thần đáng sợ cũng thông minh và xảo quyệt như cậu, nếu không muốn nói là hơn. Rồi còn có những sinh vật đáng lo ngại như cơ sượt terror, kinh hoàng bị nguyền rủa, và cơ sượt titan, titan bị nguyền rủa, giống như vai thi vinh bớt, chim trộm độc ác, kẻ đã đánh cắp chính số phận của cậu. Sunny không mong đợi những chiến thắng dễ dàng một khi cậu chuyển sang chiến đấu với những sinh vật đó. Ngay khi cậu vừa nghĩ đến điều đó, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào mình. Sunny quay lại và liếc nhìn về phía Exit Chi, cây trục. Cậu không thể nhìn thấy Devil, quỷ dữ, đang nghỉ ngơi trên một trong những cành cây của nó, nhưng biết rằng mình đang bị theo dõi. Ta đoán chúng ta có khán giả. Tồi tệ hơn nhiều là nhận ra khoảng cách giữa các sinh vật Great, vĩ đại, và cơ sượt bị nguyền rủa lớn đến mức nào. Mỗi rank, cấp bậc đều mạnh hơn một cách lũy tiến, và khoảng cách giữa chúng tăng theo cấp số nhân. Và nếu những kẻ bị nguyền rủa đã áp đảo đến mức này, thì những kẻ bất kính sẽ khủng khiếp đến mức nào. Mỉm cười u ám, Sunny lùi lại một bước và cúi xuống, đào bới trong đống đổ nát của Snowworm, sâu tuyết, với vẻ mặt nhăn nhó ghê tởm. Ngay lúc đó, Kai đáp xuống gần cậu trong một cơn gió, đã trở lại hình dạng con người. Slayer cũng không xa phía sau, đi bộ từ sườn dốc đổ nát cao hơn xuống. Người sau thì lo lắng và bình tĩnh như mọi khi, nhưng người trước dường như choáng váng. Chúng ta vừa giết một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa. Sao? Sunny hờ hững ngân nga. Đúng vậy, nói rồi. Cậu đứng dậy và giơ một tay lên, liếc nhìn một viên ngọc nhỏ được giữ giữa các ngón tay. Nó tỏa sáng lộng lẫy trong ánh hoàng hôn, chiều sâu rạng rỡ của nó mê hoặc một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, biểu cảm của cậu lại có chút kỳ quặc. Cậu thấy không, Kai, đây là mảnh linh hồn sacred, thiêng liêng, đầu tiên mà tôi từng có được. Nhưng, tại sao nó lại nhỏ thế này? Không, thật đấy, Sunny cảm thấy bị lừa. Kai ho khan, đó, tôi không nghĩ kích thước của một mảnh linh hồn lại quan trọng đâu. Sunny mím môi, rồi thở dài và cất viên ngọc rạng rỡ vào áo giáp. Tôi đoán vậy, mà này, bạn thân, tôi nghĩ cậu nên biến trở lại thành rồng đi. Kai chớp mắt vài lần, rồi kích hoạt khả năng siêu việt của mình một lần nữa. Sunny thúc giục Slayer, và một khi cả hai nhảy lên lưng rồng, cậu hét lên để Kai bay lên. Vài giây sau khi Kai bay lên không trung, vụ phun trào bắt đầu. Lần này dữ dội hơn nhiều so với những lần trước, do ngọn núi đã bị Snowworm, sâu tuyết, phá hủy nghiêm trọng đến mức nào. Nó gần như sụp đổ rồi lại trồi lên. Sườn núi được hình thành bởi dung nham đã nguội. Một ngọn núi lửa mới đứng ở vị trí của ngọn núi đã sụp đổ trong chốc lát, cũng cao và dường như không thể phá hủy như ngọn núi trước đó. Sau khi cả ba đáp xuống, Sunny bắt tay vào việc dựng một trang viên bóng tối mới. Cậu lắc đầu trong khi xây dựng nó, có phần kinh ngạc. Cái gã Ariel đó đúng là có 102, phải không? ai lại đi tạo ra núi non từ hư không chứ? Không thể tin nổi, thực sự khó hiểu, đó mới đúng là một demon thực thụ. Kai đang quan sát cậu với vẻ mặt bối rối. Nghe vậy, cung thủ quyến rũ chuyển ánh mắt sang trang viên xa hoa đang trồi lên từ bóng tối. Như thể được triệu hồi bằng phép thuật. Không thể tin nổi, lần này, Sunny chọn phong cách hiện đại với cửa sổ toàn cảnh mở ra khung cảnh tuyệt đẹp của biển mây đầy sao. Làm cho bóng tối được biểu hiện trở nên trong suốt dễ hơn nhiều so với việc truyền màu sắc cho chúng. Vì vậy cậu hơi phóng túng với các công trình bằng kính. Tất nhiên, một kiến trúc sư hoặc nhà thiết kế thực thụ sẽ phải rơi nước mắt trước những nỗ lực vụng về của cậu. Để xây dựng một thứ gì đó, nhưng nó còn hơn cả đủ cho một nơi trú ẩn tạm thời sẽ bị phá hủy trong một hoặc hai ngày. Sau khi vào trong, Sunny nghỉ ngơi trên một chiếc ghế sofa và thở dài. Cậu không hoàn toàn nắm bắt được đặc tính của nó. Vì vậy chiếc ghế sofa vừa quá cứng vừa quá mềm cùng một lúc. Chính những chi tiết nhỏ này là khó làm chủ nhất việc định hình mặt tiền của một tòa nhà tương. Đối dễ dàng, trừ khi cậu muốn trang trí nó bằng các yếu tố hoa mỹ. Nhưng việc làm cho nội thất có cảm giác thật lại rất khó khăn. Cậu kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Kai dường như cũng hoàn toàn kiệt quệ. Sau khi giải trừ các lớp áo giáp bên ngoài, cung thủ quyến rũ hạ mình xuống một chiếc ghế bành và nhắm mắt lại. Sunny lấy ra mảnh linh hồn sacred, thiêng liêng, và nghiên cứu nó thêm một chút. Thưởng thức ánh sáng lộng lẫy. Cậu có biết tại sao cái chết lại được tạo ra không? Kai liếc nhìn cậu bối rối. Cái chết được tạo ra. Sunny mỉm cười. Tất nhiên, đã có một thời khi cái chết không tồn tại. Chà, thực ra, thời gian cũng không tồn tại hồi đó. Mọi thứ chúng ta biết đến như những quy luật tồn tại tiên đề thực ra đều được các vị thần tạo ra. Vào một thời điểm nào đó để chứa đựng hư không. Rốt cuộc, hư không là vô tận và vĩnh cửu. Vì vậy họ cần tạo ra một hình thức kết thúc nào đó để nhốt nó lại. Điều khiến tôi thấy buồn cười là trận chiến của chúng ta chống lại Snow Worm. Sâu tuyết có phần giống với điều đó. Một cuộc đấu tranh giữa sự vô hạn và sự kết thúc. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm, dù sao đi nữa, chính xe đầu gót, thần bóng tối, đã tạo ra cái chết. Và không ai ngay cả các vị thần thích ông ta lắm vì điều đó. Cái chết ban đầu là một vũ khí chống lại hư không và những sinh vật vĩnh cửu trú ngụ trong đó. Ngay cả bây giờ, cái chết vẫn tận tụy phá hủy corruption, sự tha hóa, thứ được gây ra bởi ảnh hưởng độc hại của hư không. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể giết một nightmare creature, sinh vật ác mộng, bị nguyền rủa và lấy lại một mảnh linh hồn sacred, thiêng liêng, từ xác của nó. Kai chớp mắt vài lần. Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Bây giờ nghĩ lại, nó có vẻ kỳ lạ thật. Sunny ném mảnh linh hồn lên không trung rồi bắt lấy. Nhưng thực sự, nếu cậu nghĩ về nó, cái chết không thực sự tồn tại. Hay đúng hơn, cái chết không phải là thứ mọi người nghĩ. Kai nhướng mày, bối rối. Sunny cười khúc khích. Mọi người nghĩ về cái xê hết như thể đó là sự kết thúc. Nhưng thực ra, nó chỉ đơn thuần là một sự biến đổi. Snadow God, thần bóng tối, đã nuốt chửng mọi thứ đờ. Hết và tiêu hóa nó. Tôi đoán vậy, bên trong chính mình, nghiền nát tất cả thành tỉnh chất thuần túy. Rồi giải phóng nó trở lại thế giới. Ông ta đã biến mất. Nhưng những quy luật mà ông ta thiết lập vẫn còn tồn tại. Vì vậy, không ai thực sự biến mất. Họ chỉ trở thành một thứ gì đó mới. Kai mỉm cười yếu ớt. Đó là một ý nghĩa dễ chịu. Tôi đoán vậy. Sunny bật ra một tiếng cười khẽ. Đúng vậy, nhưng tôi đã suy nghĩ. Điều đó biến tôi thành gì? Rốt cuộc, tôi có phần giống một tên trộm. Những thứ tôi giết không bao giờ đến được xe đầu Rem. cõi bóng tối. Thay vào đó, chúng chỉ đơn giản tồn tại mãi mãi trong linh hồn tôi. Cậu gãi sau đầu, có lẽ tôi có thể học cách tiêu hóa chúng, nhưng nếu có cách nào để làm điều đó, tôi vẫn chưa học được. Tai thở dài một hơi, ngả người ra sau ghế và lại nhắm mắt. Vậy, cậu muốn học cách tiêu hóa những sinh vật đã chết sau khi nuốt chửng chúng. Tôi hiểu rồi, có lý do cụ thể nào không? Sunny chìm sâu vào suy nghĩ và im lặng một lúc. Rồi, mắt cậu lóe sáng, nghĩ lại thì, tất cả là vì con sâu khốn kiếp đó. Ý tôi là, thứ đó rất lớn, phải không? Vì vậy, tôi thực sự hy vọng được ăn một ít thịt sâu hôm nay. Nhưng cuối cùng nó lại phải biến thành nhỏ xíu. Không có thịt cho chúng ta. Chết tiệt, nghe thấy một tiếng thở dài sâu khác. Cậu cau mày và liếc nhìn Kai trách móc. Cái gì? Cậu không đói à? Không đời nào, ngay cả khi cậu không đói. Tôi đói, không có câu trả lời. Hết chương.